Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Băng Chiều. Chương 61, Băng Chiều, lời này đúng, cũng không đúng, Tần tướng quân cười nói, đại khư là thế nào tới đã không thể nào khảo chứng. Bất quá ta Duyên Khang quốc năm đó kiến quốc thời điểm đạt được thần dụ. Trong thần dụ nói đại khư là thần khí chi địa, để những thần chi khí dân kia lưu tại đại khư, không được đi ra, nếu có khí dân đi ra, giết chết bất luận tội. Nghe nói, ngoại trừ Duyên Khang quốc bên ngoài các quốc gia cũng đều được tương tự thần dụ. Chỉ là sinh hoạt ở nơi này cũng không chỉ là đại khư thổ dân. Còn có chút người cùng đường mạt lộ cùng hung cực ác cũng sẽ lựa chọn tiến vào đại khư tị nạn. Theo ta thấy đến, những người này so đại khư khí dân còn nguy hiểm hơn. Thất công tử hiếu kỳ nói, ta tại biên quan nhìn thấy có thương đội ra vào đại khư. Ta Duyên Khang quốc vì sao còn muốn cùng đại khư nơi này khí dân làm ăn? Công tử có chỗ không biết, đại khư mặc dù cằn cỗi, nhưng là sản vật phong phú, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Chúng ta chỉ cần dùng dầu muối tương giấm bực này thứ không đáng tiền liền có thể đổi lấy thiên tài. Địa bảo, chân quý gia thú, cớ sao mà không làm? Tần tướng quân nói, biên quan những năm gần đây cùng đại khư bù đắp nhau, đã kiếm lời không biết bao nhiêu tiền tài, phụ cấp quân dụng. Này mới khiến ta Duyên Khang quốc binh cường mã tráng, hơn xa nước khác. Thất công tử hỏi, vạn nhất có đại khư khí dân lẫn vào quan, chẳng phải là không ổn? Năm đó cùng thần dụ cùng một chỗ truyền xuống, còn có mấy món bảo vật, gọi là thị kính, liền treo ở thông hướng Duyên Khang trên vài tòa hùng quan kia. Chỉ cần là đại khư khí dân, liền sẽ bị thị kính soi sáng ra. Quốc sư suy đoán, khí dân khả năng có được cùng chúng ta khác biệt huyết thống. Chỉ là hắn đã kiểm tra khí dân thân thể, cũng không phát hiện có cái gì khác biệt. Tần tướng quân cười nói, hàng năm vài tòa hùng quan kia đều muốn bắt lấy rất nhiều muốn trốn vào ta Duyên Khang ma dân. Có chút ngay tại chỗ xử tử, cũng có chút bị mang đến quặng mỏ đào quáng. Có thể sống tái 1-2 năm liền coi như là không tệ. Lâu thuyền dần dần chạy nhanh xa. Tần Mục đứng tại trên vách núi, khen, người kia thật là lợi hại. Thị lực cực mạnh, khó trách tuổi không lớn lắm liền có thể làm tướng quân. Hắn vẽ dũng giang địa lý đồ. Chẳng lẽ Duyên Khang quốc dự định đối với đại khư dùng binh sao? Trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Đại khư rõ ràng là rất địa phương cằn cỗi, khắp nơi đều là hung hiểm, mà lại mỗi khi mặt trời xuống núi liền sẽ có hắc ám xâm nhập. Hắn đối với Duyên Khang quốc, đối với đại khư dùng binh cũng không xem trọng. Duyên Khang quốc quân đội nếu như tới ít, còn chưa đủ đại khư dị thú nhét kẽ răng. Nếu như tới nhiều, như vậy chờ đến màn đêm buông xuống, những binh lính này có thể núp ở chỗ nào? Bởi vì đại khư nguy hiểm cùng hung hiểm thực sự quá nhiều, dẫn đến không có người nào có thể thống trị đại khư. Duyên Khang quốc cũng không thành, nếu như Duyên Khang quốc xâm lấn, sẽ chỉ hung hăng cắm cái ngã nhào. Đột nhiên, Tần Mục tỉnh lại một chuyện, vội vàng nói, to con, người lập tức trở về đến Trấn Ương cung, đem trên vách tường đại khư địa đồ hủy đi. Ma viên đứng dậy, nắm lên long tượng, giống lên một cuống họng, nhảy đến long tượng trên lưng. Long tượng lập tức chạy như điên. Duyên Khang quốc đã bắt đầu đo vẽ bản đồ dũng giang địa lý đồ. Vạn nhất tìm được trong Trấn Ương cung bức địa đồ kia, đối bọn hắn tới nói chính là như hổ thêm cánh. Tần Mục sắc mặt âm tình bất định, thầm nghĩ, hủy đi địa đồ mặc dù rất đáng tiếc, nhưng là hắn đã đem đại khư địa lý đồ thật sâu ghi vào não hải, sẽ không quên. Cũng không lâu lắm, mặt sông đột nhiên trở nên đỏ nhạt. Tần Mục nao nao hướng thượng du nhìn lại, chỉ gặp vọt tới nước sông muốn so hạ du còn muốn đỏ. Công tử, trên sông có thi thể. Hồ Linh Nhi đột nhiên cả kinh kêu lên. Tần Mục cũng nhìn thấy bộ thi thể kia, nhưng không có lộ ra. Hắn hướng Thượng Du nhìn lại, càng nhiều thi thể hướng bên này bay tới. Dưới nước có cá lớn, giang thú, giờ khắc này ở mặt nước bốc lên, nhào lên từng mảnh bọt nước, thừa cơ ăn những thi thể này. Rất là náo nhiệt, Tần Mục thần tiêu thiên nhãn mở ra, nhìn thấy trong nước chìm nổi không chừng một cái đầu lâu khuôn mặt. Thân thể hơi rung, những thi thể này chính là lúc trước trải qua Thúy Vân Cốc những khách đi đường kia. Nước sông cuồn cuộn, huyết sắc càng đỏ, thậm chí ngay cả băng nổi cũng bị nhuộm đỏ. Đây không phải trên dưới 100 bộ thi thể liền có thể làm được. Dũng giang rất lớn, rộng chừng trong vòng hơn 10 dặm, thủy tí ghế chảy xiết, trên dưới 100 người máu tươi nhiễm không đỏ dũng giang. Tần Mục thần sắc cứng đờ, hắn thấy được từ Thượng Du vọt xuống tới thi triều. Không chỉ là thi triều, là hơn ngàn bộ thi thể hòa với từng khối băng nổi hình thành băng thi triều. Những người này nghĩ đến đều là phục kích vị tướng quân kia cường giả. Số lượng rất nhiều, từng nhóm tiến về Dũng Giang Thượng Du, dự định bày trận mai phục, nhưng lại bị vị tướng quân kia chém giết. Hình thành băng thi triều, điều này nói rõ những người này tử vong cơ hồ là cùng một thời gian chuyện phát sinh. Bọn hắn cơ hồ tại đồng thời tử vong, bị vị tướng quân kia hoặc là trên lâu thuyền cường giả chém giết. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hắn hay là lần đầu nhìn thấy thảm liệt như vậy tràng diện. So với hắn khi còn nhỏ đi theo Tư bà bên ngoài thôn đỡ đẻ lại gặp được đồ thôn tràng diện còn khốc liệt hơn, năm đó, hắn bị dọa đến hồn phách ly thể, bị Tư bà bắt trở về. Hiện tại hắn mặc dù đã là võ giả, nhưng nhìn thấy loại tràng diện này hay là hồn phách dao động. Quá thảm rồi, Duyệt Khang tiểu tướng quân cường đại như vậy, tàn nhẫn như vậy, nếu như Duyên Khang Thiết Kỵ đi vào đại khư, sẽ cho mảnh này man hoang thổ địa tạo thành lớn cỡ nào trùng kích. Tần Mục lung lay đầu, đem cảm giác bất an đuổi đi ra, hướng Hồ Linh Nhi nói, những ngày này ngươi đừng đi ra ngoài uống rượu, để cho ngươi những tỉ muội kia cũng an phận một chút. Không nên đi ra ngoài, Hồ Linh Nhi liên tục gật đầu, nàng mặc dù là yêu, nhưng trước mắt tràng diện cũng đưa nàng dọa sợ. Linh Nhi, ngươi về trước đi tìm ngươi những tỉ muội kia, ta đi xuống xem một chút. Miễn cho những thi thể này chồng chất hình thành ngàn thi đập nước. Tần Mục dứt lời thả người mà xuống, dọc theo vách đá một đường chạy vội tới phía dưới mặt sông. Sau đó đạp sông mà đi, những thi thể này chồng chất băng nổi, những nơi đi qua, đem càng nhiều băng nổi quấn lấy, không ngừng hướng hạ du dũng mãnh lao tới. Tần Mục rất mau đuổi theo băng thi triều. Chỉ gặp băng thi triều càng lúc càng lớn, khối băng cùng khối băng va chạm, răng rắc rung động, những thi thể này thì bị khối băng đè ép thành chân cụt tay đứt. Tung bay ở trên khối băng, hắn vùng ven sông chạy vội hơn 10 dặm, trên mặt sông băng nổi đã tạo thành băng sơn, treo từng cỗ tàn thi, rất là khủng bố, băng triều cùng băng sơn càng ngày càng nặng. Càng ngày càng cao, di động chậm chạp, ngay cả không ngừng vọt tới nước sông cũng bị ngăn chặn. Phía sau mặt sông càng ngày càng cao, Tần Mục nhíu mày, hiện tại Dũng Giang hay là chảy dòng, đợi cho Ngô Nữ chỗ ốc đảo, nơi đó Dũng Giang chuyển hướng, băng nổi làm khó dễ liền sẽ chắn ở nơi đó, biến thành đập nước, nước sông sẽ càng để lâu càng nhiều. Băng nổi cũng sẽ càng để lâu càng nhiều, cuối cùng sẽ cao tới trăm trượng chồng chất ở nơi đó. Đợi cho băng triều băng sơn không chịu nổi, liền sẽ sụp đổ phá toái. Đại hồng thủy đem quét sạch hết thảy, nuốt hết dọc đường hết thảy, vô luận cả người lẫn vật, đều sẽ được đại hồng thủy cuốn đi. Đại khư thôn trang rất nhiều đều là xây ở bờ sông, thuận tiện thông hành. Nếu như hồng thủy bộc phát, không biết có bao nhiêu thôn trang gặp nạn. Tư bà bọn hắn còn tại hạ du khơi thông nước sông. Chỉ sợ còn không biết nơi này sắp hình thành đập nước. Trong thôn chỉ còn lại có thôn trưởng một người. Hành động bất tiện, còn có ai có thể giúp ta giải quyết băng triều? Tần Mục khổ sở suy nghĩ. Băng triều đã từ tàn lão thôn bên cạnh dùng qua. Khối băng va chạm phát ra răng rắc tiếng vang. Lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách giải quyết băng triều. Cửa thôn, thôn trưởng bình chân như vậy, đột nhiên trừng to mắt nhìn xem Tần Mục cùng băng triều từ thôn trước chạy qua. Lắc đầu cười nói, hỗn tiểu tử này lại phải hồ nháo, bởi vì băng triều ngăn chặn, nước sông đã nhanh muốn tràn đến bên chân của hắn. Nhưng vào lúc này, thôn trưởng chân gãy chỗ nguyên khí tuôn ra, hóa thành hai cái đùi, cất bước đi hướng không trung, ngồi xuống, ngóng nhìn Tần Mục, cái đùi này là nguyên khí biến thành, nhìn cùng đùi chân thực không hề khác gì nhau, nguyên khí của hắn tán đi, đùi cũng sẽ biến mất, là, đi tìm ngô nữ, trên mặt sông, Tần Mục nhãn tình sáng lên, lập tức bước chân tăng tốc, tại trên mặt sông liên tục tung nhảy, nhảy lên một tòa băng sơn, sau đó ra sức nhảy lên, sông về phía trước, đem băng triều phiết tại sau lưng bão táp mà đi. Hắn phi tốc phi nước đại, qua không lâu rốt cục đi vào lòng sông ốc đảo, ốc đảo như là đảo hoang, ở trên đảo chính là một tòa miếu thờ, bên trong trấn áp ngô nữ lão yêu quái này. Tần Mục trong mấy bước leo lên ốc đảo, vọt tới rách nát miếu thờ trước, trực tiếp xông vào trong miếu, ghim ba cây bím tóc tiểu nữ hài ngay tại buồn bực ngán ngẩm quơ bàn chân chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Nhìn thấy Tần Mục vọt vào, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mà tiểu nữ hài lại lập tức từ trên Phật thủ nhảy xuống, chui vào Phật tượng phía sau, trừng mắt cừu thị con mắt nhìn chòng chọc vào Tần Mục. Ngô nữ, ta cũng không ác ý. Tần Mục phi tốc nói, băng triều liền muốn đi tới nơi này, ta cần ngươi hỗ trợ, đánh nát băng triều. Tiểu nữ hài kia từ Phật tượng phía sau đi ra, lại nhảy đến trên Phật thủ, không hứng lắm nói, không hứng thú, băng triều này hàng năm đều có, nơi này có Phật tượng bảo hộ, băng triều chìm không đến ta chỗ này. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, ta có thể chặt đứt ngươi xiềng xích, cứu ngươi thoát khốn. Ngô nữ nhãn tình sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống, lắc đầu nói, đổi lại trong nhà người mấy trưởng bối kia đến, còn có thể chặt đứt xiềng xích, ngươi không được. Tần Mục nguyên khí xông ra, cuốn lên phía sau thiếu bảo kiếm, cũng chỉ chém xuống, đương một tiếng vang thật lớn truyền đến. Khóa lại đại Phật quanh thân một đầu xiềng xích lập tức bị chém ra một đạo thật sâu vết rách. Nhắc tới cũng kỳ, xiềng xích kia vết rách vậy mà tải tự động khép lại. Tần Mục không nói lời gì, phồng lên nguyên khí, huy kiếm lại chém. Cong, cong, cong, liên tiếp thanh âm thanh thúy truyền đến. Rất nhanh một đầu xiềng xích bị Tần Mục xinh xinh chặt đứt. Ngô nữ ngẩn ngơ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lại tại lúc này, đồng Phật kia đột nhiên mở mắt, thanh âm như sấm, quát, nghiệt chướng, ngươi dám can đảm hỏng ta tu hành, hỏng ta công đức, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.